nhưng thấy ta bị bệnh tật tra tấn, hắn chủ động đề nghị khi hắn nằm vùng trên biển phát hiện được con đường kinh doanh, muốn ra biển kiếm tiền cho ta chữa bệnh. Thái tính Xu Tận Hiếu, ngắn ngủn 10 năm thôi, hắn từ một kẻ không hề có kinh nghiệm buôn bán, từ một kẻ nghèo hèn không xu dính túi, lăn lộn trở thành đại lão bán trên biển Đông Phú Khả Địch Quốc. Người nhìn lại bản thân mình thứ xem. Sở Tu Ninh hơi cúi đầu. Tạ Trình chăm chọc. Cái gì mà thanh lưu làm gương tốt, môn sinh trái khắp triều giả, căn bản chỉ là phế vật không sai một tí nào. Người muốn cải cách cứu thế làm không được nên người muốn trở thành thủ phụ. Vì cái vị trí thủ phụ này mà ngươi đã trù tính lên kế hoạch bao nhiêu năm chứ? Mặc dù ta lưu lại rất là nhiều bộ hạ cũ cho ngươi, Thiên Ảnh cũng đang âm thầm giúp ngươi, nhưng trước sau ngươi chưa từng một lần thắng được sư huynh Viên Thành. Đến nay chỉ còn có cách chờ khi hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ thì ngươi mới có hy vọng. Đây chính là nói đến chỗ đau của Sở Tu Ninh. Thật ra ông cũng chưa phải thật hài lòng với hiện trạng. Ông cũng có bức bối, cũng thường xuyên cho rằng mình áp dụng thủ đoạn quá mức nhu hòa trung dung. Nhưng nói đúng ra, ông cũng không thể nhắm mắt thẳng tiến mặc kệ hậu quả. Từ xưa đến nay, cơ hội luôn đi song song với rủi ro. Sau lưng ông còn phải gánh cả một đại gia tộc. Ông cần thiết phải làm đâu chắc đó, mưu cầu chiến thắng trong ổn trọng. Đồng thời, ông không sẵn sàng chấp nhận rủi ro, không phải vì ông không gánh vác nổi sự nguy hiểm, mà ông chỉ sợ mình mang đến sóng gió cho hai đứa bé. Ông luôn cảm thấy bọn họ còn quá nhỏ, chính mình còn trẻ nên không sao đâu, cứ từ từ mà tới. Quốc sự không thành, gia sự người cũng rối tình rối mù. Tạ Trình từ trong tay áo móc ra một chồng thư ném về hướng Sở Tu Ninh. Thề tử trong lòng nhớ nhung người khác, sau lưng người gặp lén kìm trăm mấy năm người cũng không biết. Thê tử mà người muốn được chôn ở bên cạnh thì thi thể hiện giờ đang ở ma phòng đảo của Kim Trắm. Còn một đôi nhi nữ người yêu thương nhiều năm như thế, đến tột cùng có phải là thân sinh cốt nhục của người hay không, người xác định được chưa? Sở Thượng Thư, tế tử tốt của ta, người nói cho ta biết, phần nửa cuộc đời vừa qua ngươi đã tạo nên được cái thành tựu gì? Những trang thư tung bay rồi rơi lả tả như bông tuyết. Sở Tu Ninh không duỗi tay đón lấy, chờ những trang thư rơi xuống đất mới khom lưng nhặt một tờ. Trang giấy đã ố vàng, coi bộ đã trải qua rất nhiều năm. Trên dòng đầu tiên của tờ thư là hai chữ trăm ca, mỗi nét bút tựa như dao nhỏ khứa vào tim ông. Sở Tu Ninh cũng không tiếp tục xem nội dung, chỉ gấp tờ thư lại làm đôi rồi kẹp giữa hai ngón tay. Bị Tạ Trình nhục mạ một hồi, Sở Tu Ninh vẫn giữ được bộ dáng không màng hơn thua, thanh âm vẫn vững vàng, nghe không ra bất luận điều gì khác thường. Không biết hôm nay nhạc phụ hiện thân báo cho hết thảy những chuyện này mục đích ra sao? Tạ Trình liếc mắt nhìn tờ thư khẽ rung trong tay Sở Tu Ninh, biết người đối diện đang cố gắng trấn định, khóe miệng hơi nhếch lên một tí xíu rất khó phát hiện, nói: Ta biết người đang điều tra Thiên Ảnh, không muốn để người lãng phí thời gian, đơn giản chính miệng nói cho người hay. Sở Tu Ninh hỏi: Không sợ ta đi mật báo sao? Hả? Nếu ảnh chủ của Thiên Ảnh là một người nào khác thì ngươi đều có thể phủi sạch sự liên quan. Nhưng khổ nỗi ảnh chủ lại là ta, là nhạc phụ của ngươi. Cho dù ngươi đi mật báo thì cái tên hoàng đế đa nghi kia cũng sẽ không tin tưởng ngươi vô tội. Ngươi tất nhiên sẽ bị liên lụy, danh vọng của Sở thị nhất tộc sẽ bị hủy trong tay của người. Tạ Trình cầm lấy quải trường, vòng qua án đài chuẩn bị rời đi. Người có nguyên tắc của người, không muốn cùng ta đồng mưu thì ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ cảnh cáo người chớ gây trở ngại cho ta, cứ ngồi chờ kết quả là được. Nếu nguyện đồng mưu với ta

Sở gia đã tới Hạ Sính, muội nên làm sao? Trăm ca, đến tột cùng huynh đang ở đâu? Huynh có biết không, hôn kỳ của muội và Sở công tử đã định xong rồi. Chưa chờ được tin tức của huynh thì ngay cả tự tử muội cũng không dám. Muội muốn xuống tóc làm đi cô, nhưng như vậy sẽ khiến cho Tạ gia bị hổ thẹn, Sở công tử cũng sẽ bị người đời cười nhạo. Trăm ca, qua ngày mai muội sẽ không còn là Tạ tiểu thư nữa, mà đã thành Sở phu nhân. Chuyện đã đến nước này, thật ra huynh có trở về hay không cũng đều chẳng thay đổi được gì. Chương 132, Liên quân. Gần đây quan viên kinh thành vô cùng lo lắng, bởi vì lại bộ thượng thư đột nhiên xin nghỉ, liên tiếp hơn 10 ngày không thượng triều. Đây là sự tình từ lúc Sở thượng thư đi vào con đường làm quan tới nay chưa bao giờ phát sinh. Cho dù năm ngoái trúng tập kích khiến cho chân bị thương, cũng chỉ nghỉ ngơi 2-3 ngày mà thôi. Đại môn phủ thượng thư vẫn đóng chặt, có rất nhiều xe ngựa của quan viên lẫn vẫn bên ngoài, hết thảy đều bị ăn canh bế môn. Sở Đảng thành rắn mất đầu, nóng lòng như lửa đốt, đồng loạt tìm tới Tạ Tổng Diễm. Mới đầu Tạ Tổng Diễm cũng không thèm để ý, nhưng cho đến sáng sớm đại triều hội vẫn không thấy bóng dáng của Sở Tu Ninh, hắn mới cảm thấy tình hình có chút không đúng. Ra khỏi hoàng cung, dục ngựa phi về hướng phủ thượng thư. Từ khi 8 tuổi hắn đã vào phủ, coi như được vị tỷ phu trên danh nghĩa này một tay nuôi lớn. So sánh với phụ thân Hoài Vương chưa bao giờ thấy mặt, mà đã để lại cho hắn một đống cục diện rối rắm, rõ ràng hắn càng có thân tình với Sở Tu Ninh hơn nhiều. Cửa chính chưa mở, hắn đi vào từ cửa hông. Nghe nói Sở Tu Ninh không ở trong thư phòng, hơn 10 ngày qua đều vẫn luôn nhốt mình trong phòng ngủ, hắn lại bị giật mình một phát. Tỷ phu bị bệnh à? Đại thị nữ Bình Phong lắc đầu không nói gì, bộ dáng một lời khó nói hết. Tạ Tổng Diễm đứng ở ngoài phòng gõ cửa. Tỷ phu. Đợi nửa ngày mới nghe Sở Tu Ninh đáp lại. Vào đi. Tạ Tổng Diễm đẩy cửa vô phòng, thấy Sở Tu Ninh đã mặc quan phục sẵn sàng, đang ngồi giữa bàn viết sổ con. Ngoài trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì nhìn vẻ ngoài không có gì bất thường. Tỷ phu, huynh xin nghĩ về muốn điều tra vụ phần mộ tỷ tỷ bị trộm. Sở Tu Ninh cũng không ngẩng đầu lên, hỏi ảnh chủ thiền ảnh có đến tìm đệ hay không? Tạ Tổng Diễm ngẩn ra. Ảnh chủ? Nhìn dáng vẻ vậy là không biết. Sở Tu Ninh ngừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Tổng Diễm, nói à Diễm này, đệ có nghĩ muốn làm hoàng đế không? Lại hỏi thử. Sau khi Tạ Tổng Diễm từ Lạc Dương trở về, đã liên tục bị thân thế của mình làm phiền đến cực độ. Vốn định phát hỏa, nhưng thấy cảm xúc của tỷ phu hình như có chút không đúng, vì thế ăn ngay nói thật. Bây giờ không có bất kỳ ý muốn nào. Sở Tu Ninh hỏi. Vậy là đã từng có ý tưởng này. Tạ Tổng Diễm nói thẳng. Xác thật có nghĩ tới, tuy nhiên đã muộn rồi, vì thế không muốn nữa. Nếu Sở Giao chưa xuất giá, hắn thật là có khả năng sẽ đi tranh đoạt một phen để thay đổi thân phận cũ chất. Hiện giờ mọi việc đã định, trong lòng A Giao đã có người, cho dù thay đổi thân phận cũng không hề có ý nghĩa. Chẳng lẽ hắn ăn no rỗi hơi hay sao, mù quáng lăn lộn để làm cái khỉ gì chứ? Ngại cuộc sống của mình quá an ổn ư? Sở Tu Ninh cũng không tiếp tục truy vấn, cúi đầu viết sổ con. Một khắc sau ném bút đứng lên, nói đi thôi. Tạ Tổng Diễm hỏi đi nơi nào? Sở Tu Ninh chỉnh lại y quan, thong thả ung dung hướng ra ngoài, nói dĩ nhiên là đi đại triều hội. Trên đại triều hội, Lương Thành Đế lại lần nữa nói ra một câu mà đủ loại quan viên đang chờ đợi đã lâu. Các khanh còn có dị dân sớ hay không? Nếu... Thủ phụ Viên Thành cầm ngọc hốt bước ra khỏi hàng, nói vi thần có việc khởi tấu. Lương Thành Đế mặt vô biểu cảm, đủ loại quan viên cũng đều biết viên thủ phụ muốn nói điều gì. Gần đây chỉ có một vấn đề lớn nhất xảy ra trên lãnh thổ Đại Lương, không khác gì hơn là vụ oa tặc lại đổ bộ vào Đại Lương một cách quy mô. lần này còn có cả quân chính quy của Đông Doanh. Mỗi lần giặc oa gây chiến là viên thủ phụ liền sẽ đứng ra đề nghị gia tăng đóng quân vùng duyên hải. Nói trắng ra chính là muốn tìm cách cho Ngô gia quân lớn mạnh, tăng thêm hạn mức dưỡng tư quân không được vượt quá 2 vạn, lên tới mức cao nhất có thể cho Ngô gia, đem quân quyền của vùng duyên hải chặt chẽ nắm gọn trong lòng bàn tay. Mà Sở Thượng Thư sẽ dùng lý do gia tăng đóng quân không bằng hủy bỏ lệnh cấm biển để phản bác. Hơn nữa, Thánh Thượng kiên kỵ Ngô gia, do đó đề nghị của viên thủ phụ sẽ không đi tới đâu. Chuyện này không bao giờ giải quyết được gì. Quả nhiên, nội dung khải tấu của viên thủ phụ chính là việc này. Lương Thành Đế sau khi nghe xong trực tiếp đưa ánh mắt về hướng Sở Tu Ninh hỏi: Sở Khanh. Sở Tu Ninh bước ra khỏi hàng, nói: Khởi bẩm Thánh Thượng, vi thần cho rằng tai họa ở vùng duyên hải đã là lứa xém lông mày, không thể bỏ qua, cho nên chính sách của viên thủ phụ vi thần tán thành. Lời vừa nói ra, bất luận quan viên thuộc phe nào cũng đều kinh ngạc suýt nữa là rớt cằm. Viên thủ phụ cũng không thể hiểu được, ngạc nhiên xoay mặt liếc Sở Thượng Thư một cái. Sở Tu Ninh nghiêm túc trình bày: Để chống lại ngoại xâm thì tất nhiên phải dẹp yên loạn trong quốc thổ trước đã. Sở dĩ giặc oa hung hăng ngang ngược chính là vì có quan hệ đến hải tặc chiếm cứ vùng biển Đông Nam. Đặc biệt đám hải tặc xưng là tam kiêu hùng trên biển, không chuyện ác nào mà không làm, thông đồng với địch phản quốc, nhiều lần khiêu chiến pháp luật triều đình. Hiện giờ Nam Dương và các quốc gia Tây Dương chỉ biết nhận thức cờ nhũ vàng của Ma Phong đảo đại lão bản Kim Trắm, mà không hề biết đến cờ sông Long Đại Lương của chúng ta. Lời này chạm đến thể diện của Lương Thành Đế, khiến cho hàng mày của Hoàng Đế gắt gao nhíu lại. Sở Tu Ninh nói tiếp: Nhưng vi thần cho rằng trước khi gia tăng đóng quân, không bằng noi theo vụ liên hợp Phúc Kiến và Chiết Giang 24 năm trước, cộng thêm Nam Trực Lệ và Quán Đông, kết hợp 4 đạo binh lực tấn công hải tặc, diệt trừ loạn phí, giải quyết nội họa xong thì sẽ đến phiền oa tặc. Viên thủ phụ dĩ nhiên tán đồng, nói: Vi thần cũng tán thành. 4 tỉnh liên quân, người nắm giữ ấn soái nhất định là Ngô Khang An, đối với kế hoạch khống chế vùng duyên hải cực kỳ có lợi. Chẳng qua viên thủ phụ không hiểu nổi vì sao vị sư đệ này của mình đột nhiên vác đá tự nện vào chân. Mọi người trong sở đảng đều có chung vẻ mặt ngây ngốc. Lương Thành Đế nhíu mày, nói: Nhưng trẫm nghe nói kẻ quấy rầy biên cảnh cơ bản chỉ là một đám giặc cỏ. Ngô Ái Khanh trước đó đã từng dâng tấu chương, nói rằng 3 trùm thổ phỉ kia đã đóng một vai trò hữu dụng trong việc ngăn cản sự hỗn loạn ở vùng duyên hải đến một mức độ nhất định. Chúng thần nghe vậy liền minh bạch, vùng duyên hải rối loạn đã vài thập niên nhưng cũng không loạn ra thành vấn đề gì lớn. Thánh thượng cũng không muốn vì chuyện này gây ra rung chuyển, ngược lại càng dễ dàng mắc phải sai lầm. Sở Tu Ninh trình lên một phong mật tin cùng sổ con của mình, trầm giọng nói: Vì thần thu được tin cầu cứu của Khấu Chỉ Huy Sứ. Khấu Chỉ Huy Sứ bởi vì điều tra vụ án mất trộm ở Đông Cung mà ngàn dặm xa xôi đi đến vùng Chiết Giang Phúc Kiến, đúng lúc gặp phái oa tặc đổ bộ. Thật may mắn Khấu Chỉ Huy Sứ thấy rõ tiền cơ, phái cẩm y vệ tán ra khắp nơi báo tin, vì thế vùng duyên hải mới miễn được một hồi tai kiếp. Nhưng bởi vậy mà lọt vào sự trả thù của hải tặc, hiện giờ đang bị nhốt trên Ma Phong đảo. Chúng thần toàn bộ kinh hãi. Tuy rằng mọi người đều còn mong Khấu cẩu tặc sớm chết, nhưng cẩu tặc kia đường đường là chỉ huy sứ thân quân của thiên tử, thế mà lại bị hải tặc bắt giữ. Vậy không phải đã đánh vào mặt mũi của hoàng đế, đánh vào thể diện của triều đình hay sao? Lương Thành Đế cầm lấy mật tin hoàng quan trình lên, càng đọc sắc mặt càng khó xem. Khi Lương Thành Đế đọc tin, Sở Tu Ninh hạ giọng thầm thì với viên thủ phụ đứng bên cạnh: Sư huynh, nhi tử của huynh và của ta hiện giờ đều ở trên Ma Phong đảo. Viên thủ phụ nghe nói Khấu Lẩm bị bắt, đang lo lắng cho viên thiếu cẩn, nghe được tin xác định thì thần sắc cũng trầm xuống, bèn thượng tấu: Thanh thượng, lời nói của Sở Thượng Thư cực kỳ chính xác, phải cấp bách thanh trừng nội loạn trước rồi giải quyết oa tặc. Chúng thần viên đảng đồng loạt tán thành. Phe Sở Đảng thì đang nghẹn giọng không biết nói ra sao. Bọn họ lý giải tâm tư muốn cứu nhi tử của Sở Thượng Thư, nhưng làm tới mức này thì đâu khác gì đem quân quyền tặng không cho Ngô Khang An. Sở Tô Ninh lại càng là lời không khiến người kinh ngạc đến chết không thôi, nói tiếp: Vi thần đề nghị tạm thời phong thích chỉ huy sứ chiếc giang đồ vệ Mạnh Chân Bàn, cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, giao cho tổng binh Phúc Kiến Ngô Khang An nắm giữ ấn soái, phụ trách tổng điều hành lần liên quân này. Không đợi toàn bộ sở đảng nhảy dựng lên, Sở Tu Ninh lại tiến tới một bước, giọng nói vang vang: Thần thỉnh chỉ đi đến tận nơi giám quân. Tạ Tổng Diễm cũng bước ra khỏi hàng, nói: Thần nguyện làm tiên phong. Trong hậu hoa viên của một ngôi viện tại kinh thành, nữ tử mặc đồ dạ hành đang bẩm báo kết quả đại triều hội cho Tạ Trình. Toàn bộ quan viên đứng đầu nội các đều bỏ phiếu tán đồng, hai đảng cũng không có người nào phản đối, bốn tỉnh liên quân diệt phỉ đã thành kết cục rồi. Tạ Trình ngồi ở nhà Thủy Tạ đạm nhiên cho cá ăn. Chủ nhân, Sở Thượng Thư đây là có thái độ gì? Không dám mật báo nên muốn cắt đứt nơi phát ra tài chính của chúng ta. Tạ Trình cười, nói: Bình thường mà thôi, hắn không đi đối phó với Kiềm Trẫm, ta mới có thể cảm thấy hắn quá đáng sợ. Lựa chọn rời kinh, hiển nhiên đã từ bỏ đối địch với ta. Nhưng... Không sao, đây đúng là điều mà ta muốn. Kiềm Trẫm đâu dễ dàng đối phó như thế, khiến cho bọn chúng đấu nhau đi thôi, càng loạn càng hay. Tốt nhất là chọc giận Kiềm Trẫm, cũng để cho triều đình mở rộng tầm mắt. Chỉ là thiếu chủ hình như cũng lên Ma Phong đảo. Tạ Trình thoáng cau mày. Nữ tử áo đen nói: Thiếu chủ từ khi đối đầu với Khấu Lẫm ở trấn Hồng Diệp, một lòng muốn so ra thắng bại với hắn, đã vi phạm mệnh lệnh của ngài. Từ khi đến Lạc Dương lại còn thay đổi mũi thương một đường giúp đỡ Khấu Lẫm. Không quan hệ, để kệ hắn đi, dù sao Khấu Lẫm cũng sống không lâu. Tạ Trình rải toàn bộ thức ăn cho cá trong tay xuống hồ. Ngươi đi một chuyến đến vùng duyên hải, bảo vệ tốt cho thiếu chủ. Tuân lệnh. Sáng sớm trên Ma Phong đảo, ánh mặt trời ấm áp, gió biển mang đến vị mặn. Trên trường bắn, Kim Trắm hơi nghiêng người kéo căng dây cung, không chút để ý bắn ra một mũi tên về hướng Hồng Tâm. Về một tiếng, mũi tên của Sở Tiêu đuổi theo phía sau, chỉ kém một chút xíu nữa thôi là có thể ngăn lại mũi tên của Kim Trắm. Nhìn bộ dáng Sở Tiêu bóp cổ tay thở dài, Kim Trắm an ủi: Liên tục mấy mũi tên đều chỉ kém một chút xíu, tiến bộ đã cực đại rồi. Sở Tiêu lắc đầu: Sai một ly đi một dặm, thiếu chút nữa so với kém xa căn bản không hề khác nhau. Kim Trắm cười ha hả. Lợi hại lợi hại, có thể minh bạch đạo lý này thật là lợi hại. Hiện tại mặc kệ Sở Tiêu làm bất cứ cái gì đều được Kim Trắm khen như đóa hoa. Ngược lại cảm thấy Kim Trắm đích thị là đang chăm chọc mình. Hậm hực rút ra một mũi tên từ trong bao đựng tên người hầu đứng sau lưng đang nâng, nói: Lại lần nữa. Ca ca, hãy nghỉ một chút đi. Sở Giao ngồi trên ghế dựa bên trái trường bắn, xem bọn họ mới tờ mờ sáng đã lại đây thi bắn tên. Từ khi Ngô Thanh đi rồi, cả ngày Sở Tiêu đều ở đây luyện tập bắn tên. Ta không mệt. Sở Tiêu ngắm chuẩn Hồng Tâm: Không mệt cũng nghỉ một chút, mỗi nhìn đau mắt luôn rồi đó. Sở Giao biết ca ca không mệt. Bọn họ lúc trước về quê quán Tế Ninh, tòa nhà rất lớn cũng có trường bắn. Sở Tiêu nhàn rỗi nhàm chán ra đó luyện cả ngày. Sở Giao ở một bên ngồi đọc sách phơi nắng làm bạn với ca ca. Sở Giao chỉ sợ Kim Trắm bị mệt, sớm đã phát hiện trên trán ông ta đã có lớp mồ hôi mỏng. Gần đây nàng phát hiện sức khỏe của Kim Trắm dường như không tốt lắm, rất ít sử dụng vũ lực, cả ngày chơi chim tản bộ, ngay cả vẽ tranh cho nàng cũng phải nghỉ ngơi rất nhiều lần. Chắc hẳn là năm đó cứu Đoàn Xung, mảnh nhỏ ám khí vẫn ở trong tâm mạch làm ảnh hưởng. Mùi mùi đã nói như thế, Sở Tiêu chỉ có thể dừng lại. Ta tranh thủ đi nhà xí. Hắn ném cung rời đi, Kim Trắm mới đến bên người Sở Giao ngồi xuống, cười cười nói: Sở Thượng Thư thật là có phúc, được một nữ nhi trì kỷ như thế. Sở Giao đang muốn nói chuyện thì nghĩa tử Tào Sơn vừa vặn từ bên ngoài trở về. trường bắn này trong phạm vi chỗ ở của hắn, đi ngang qua dĩ nhiên phải tới Thịnh An. Nghĩa phụ, thẩm trà đối chiếu xong rồi. Kim Trắm nhìn một cái về phía tôi tới sau lưng ôm một chồng sổ sách. Tào Sơn cung kính. Vâng ạ, ngài có cần xem qua? Không cần. Kim Trắm xua tay. Vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi một lát đi. Tào Sơn đáp ứng. Dạ. Đang muốn đi thì lại nghe Kim Trắm nói. Nghỉ một lát rồi tới đây bồi Sở gia để luyện bắn tên. Ta cũng muốn nhìn xem hiện giờ tài bắn cung của người như thế nào rồi. Khóe miệng của Tào Sơn co giật một chút. Dạ được nghĩa phụ. Khi hắn xoay người, ánh mắt lướt qua người Sở Giao. Sở Giao nhạy bén cảm nhận được, khi nhìn về phía hắn, bắt gặp hậu kết của hắn lên xuống giống như đang nuốt nước miếng. Bị nàng bắt tại trận, Tào Sơn vội vàng xấu hổ đi mất. Đáy mắt của Sở Giao toát ra vẻ chán ghét. Kim Trắm an ủi. Yên tâm, hiện giờ hắn chỉ có sắc tâm, tuyệt đối không dám có sắc đảm. Sở Giao nhớ tới chuyện lúc trước Tào Sơn ra tiền mua Mạnh Quân Quân, sắc mặt không vui. Kim gia, những việc hoang dâm của nhị công tử, ngài có biết không? Là vụ hắn thích thu thập mỹ nhân à? Phải. Biết. Nghe nói kinh doanh của ngài hơn phân nửa là do hắn xử lý. Đúng vậy, từ nhỏ ta đã cầm tay mài dài, mấy năm nay sức khỏe của ta không tốt, lười phải nhọc lòng, căn bản đều ném cho hắn. Hắn thật có khả năng, việc kinh doanh chưa từng bị tụt dốc. Sở Giao rũ mắt. Bởi vì là trợ thủ đắc lực của ngài nên ngài dung túng hắn cường đoạt dân nữ. Nụ cười trên mặt Kim Trắm thu lại. Thật ra cũng không khoa trương giống như bên ngoài đồn thổi. Nữ nhân của hắn hơn phân nửa là hoa khôi kỹ viện do hắn từ Tần Hoài mua về. Còn phần Mạnh tiểu thư, ta đã tra qua chợ đen. Đây là lần đầu tiên hắn đi chợ đen mua người. Hắn là rất thích Mạnh tiểu thư. Hơn nữa, Mạnh Ngu, hai nhà giết không ít người của chúng ta. Hắn cũng không biết ta và Ngu Khang An là người quen cũ. Lại càng không biết Đoạn Xung là đại nhi tử của Ngu Khang An. Cho rằng chúng ta là thù địch, mua nữ nhi của kẻ thù cũng không có gì là không thể. Ngày ấy ta không để ý tới các người, là muốn cho Đoạn Xung tới cứu Mạnh tiểu thư, thuận tiện giáo huấn hắn. Thật ra hắn sợ Đoạn Xung còn hơn sợ ta. Nhưng mà... Kim Trắm ngắt lời. Lúc ta bắt đầu làm ăn trên biển, phụ thân hắn vì ta đi tiên phong, mẫu thân của hắn giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Có một lần chúng ta bị hải quân truy kích và tiêu diệt, vết thương cũ của ta tái phát, phụ mẫu hắn đều vì bảo hộ ta mà chết. Đôi phu thê chỉ có một nhi tử duy nhất, lúc ấy còn chưa tới 10 tuổi. Kim Trắm giải thích như vậy, Sở Giao lập tức im miệng. Vốn dĩ Sở Giao cho rằng bởi vì Tào Sơn giỏi về kinh hương, rất có giá trị lợi dụng, nên Kim Trắm mới quá mức dung túng. Bây giờ biết được một tầng quan hệ như thế này, với tính cách của Kim Trắm mà không dung túng hắn mới kỳ quái. Hiện giờ Sở Giao cũng càng ngày càng bình tĩnh giống ca ca, không còn hoài nghi Kim Trắm là cha ruột của hai huynh muội nữa. Mới đầu nàng không nghĩ ra vì sao Kim Trắm lại đối xử tốt với hai huynh muội bọn họ như thế. Sau khi tiếp xúc lâu rồi mới càng ngày càng hiểu rõ, tính cách của người này chính là như thế. Con cái của người yêu, con cái của bạn bè, con cái của ân nhân, hết thảy ông đều có thể coi thành con cái của chính mình. Đang nói chuyện thì Sở Tiêu đã trở lại, cầm lấy cây cung nói: Tiếp tục nào. Kim Trắm vốn định đứng dậy, xa xa nhìn thấy Đoạn Xung đi tới, lập tức ngồi xuống lại nói: Người hãy tự luyện trước đi, đợi chút nữa ta kêu Tào Sơn bồi ngươi chơi. Chương 113: Đánh cược. Đoạn Xung tiến lại gần, mặt đen sì nói với Kim Trắm: Nghĩa phụ, ngài có thể để ý một chút đến tiện nhân kia hay không? Nếu như ngài vẫn mặc kệ, con sẽ động thủ đánh hắn. Mí mắt của Sở Giao nhảy dựng, dĩ nhiên là biết tiện nhân trong miệng của Đoạn Xung là ai. Lúc trước Kim Trắm nói đã tìm được thần y là Lựa Khấu Lẫm, Hiện giờ bọn họ nhàn nhã ở trên đảo không có việc gì làm. Khấu Lẫm mỗi ngày ngoại trừ lôi kéo làm quen với Liễu Ngôn Bạch thì chỉ còn đi xem Đoạn Xung leo núi. Đoạn Xung làm việc rất có quy luật. Nếu không có chuyện gì quan trọng quấn thân, mỗi ngày mặt trời mọc và mặt trời lặn, hắn đều đúng giờ tay không leo núi. Quan sát mấy ngày thì Khấu Lẫm phát hiện Đoạn Xung từ chân núi leo lên tới đỉnh núi trung bình mất khoảng một khắc, có khi lâu hơn nhưng cũng có khi ngắn hơn, thời gian phân bố cực kỳ đồng đều. Vì vậy Khấu Lẫm liền mở một sòng đánh cược trên đảo, cược xem lần này Đoạn Xung leo núi có hoàn thành trong vòng một khắc hay không. Người tham gia đánh cược chỉ cần đưa cho hắn một khoản tiền là phí tổ chức và thanh toán, đương nhiên việc thanh toán là do Liễu Ngôn Bạch đứng ra. Trên đảo này phần lớn là người nhàn rỗi và có tiền, hơn nữa ai cũng cực kỳ sùng bái và tò mò về vị hãn phỉ cá thế này. Thật đúng là khiến vụ kinh doanh sòng cá cược của Khấu Lẫm tăng vọt, càng làm càng lớn. Vì thế tới giờ Đoạn Xung leo núi, mỗi ngày đều bị mấy trăm người hào hứng vây xem toàn bộ hành trình. Mà căn cứ theo đảo quy Kim Trắm định ra, mọi người đều được tự do làm bất cứ hình thức kinh doanh gì. Đoạn Xung không thể vì thế mà phát hỏa, hắn bèn quyết định nghỉ ngơi mấy ngày không đi leo núi nữa. Vì thế màn đánh cược của Khấu Lẫm lại biến thành hôm nay Đoạn Xung có đi leo núi hay không, hôm nay Đoạn Xung có thể ra biển hay không, hôm nay Đoạn Xung có thể động thủ đánh nhau hay không. Sòng cá cược này khiến cho vị thần tượng của dân đảo hiện giờ gần như là không còn bất cứ sự riêng tư gì đáng nói. Đi đến nơi nào cũng bị một đám người âm thầm vây xem, truyền miệng nhất cử nhất động của hắn. Tiện nhân kia hôm nay càng quá đáng hơn, nói tên Liễu Ngôn Bạch kia biết được đoán mệnh, bói ra hôm nay con sẽ từ trên núi rơi xuống, lấy chuyện này ra để đánh cược. Kim Trắng nghe được mùi ngon hỏi: sau đó thì sao, không ai tin chứ gì? Dĩ nhiên là không ai tin, chỉ có hắn đặt một số tiền cược lớn là con sẽ rơi xuống. Kim Trắm tò mò hỏi: chẳng lẽ người thật sự rơi xuống? Cho tới bây giờ người chưa từng rơi xuống lần nào mà. Đoạn Xung hận đến mức nghiến răng: cái đồ tiện nhân kia, hắn... Sở Giàu đỡ trán hỏi: có phải dây xích của huynh đã bị thoa dầu? Sở Giàu cũng không phải tùy tiện đoán, Đoạn Xung là người không chú ý đến dung nhan, quen mặc một thân áo ngắn sậm màu nhưng không hề lụm thụm, lúc này ống quần lại có vết dầu mỡ. Đoạn Xung gầm gừ: đúng vậy, dây xích giữa sườn núi bị bôi một lớp dầu thật dày. Ôi chào! Sở Giao xoa trán không biết nói gì cho phải. Mặc dù sự tình vô cùng rắc rối, nhưng Khấu Lẫm làm như vậy cũng không giống như những lần tống tiền lúc xưa. Nàng đâu thể nào chỉ trích chàng ta làm không đúng. Sở Tiêu đứng ở một bên nghe chuyện, hơi nhíu mày nói: vậy cũng quá nguy hiểm, vách đá của vực sâu không phải để đùa giỡn, ngã chết thì làm sao? Đoạn Xung lạnh nhạt đáp: thật ra thì cũng không sao, bôi dầu thì cùng lắm ta không thể lên được mà thôi, không té chết nổi. Kim Trắm phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn Đoạn Xung vẫn luôn giấu đôi tay bóng nhảy ở sau lưng, trong chốc lát mới vỗ đùi cười ha hả thật lớn. Đoạn Xung bị thành trò cười, trên mặt lúc xanh lúc trắng xen kẽ. Nghĩa phụ, ngài còn cười được, ngài thật không tính quản tiện nhân kia sao? Kim Trắm cười hỏi. Vậy người có chứng cứ chứng minh là hắn thoa dầu? Liễu Ngôn Bạch không biết võ công, không phải hắn thì còn có thể là ai? Đoạn Xung liếc mắt về phía Sở Giao. Sở tiểu thư cũng đã thừa nhận. Kim Trắm nhún vai. Cho dù hắn bôi dầu lên dây xích cũng không vi phạm đảo quy mà. Đoạn Xung út nghẹn nói. Con cũng biết, cho nên mới nhịn xuống không động thủ. Xin ngài hãy để ý một chút, bắt tiện nhân kia sau này không được lấy con ra đánh cược nữa, quấy rầy cuộc sống của con. Kim Trắm lắc đầu. Nếu không vi phạm đảo quy, người đánh không được thì ta cũng quản không được. Trước khi Đoạn Xung mở miệng, Sở Giao xen vào. Đoạn công tử, huynh không nên tới cáo trạng. Đoạn Xung nhíu mày hỏi. Vì sao? Sở Tiêu đi theo bên người Khấu Lẫm lâu như vậy, đối với cách làm việc của Khấu Lẫm cũng có chút hiểu biết, tặc lưỡi nói. Huynh tự trên núi ngã xuống, sau khi tức giận bỏ đi, đại nhân khẳng định là lại mở một màn đánh cược, cược huynh có thể tìm tới Kim gia cáo trạng hay không. Đoạn Xung hơi ngạc nhiên, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, các hộ vệ và thị nữ chung quanh trường bắn đều hoảng sợ cúi đầu.

ta còn nhờ phu nhân đi một chuyến đến phủ của Tào Sơn. Nữ nhân của Tào Sơn hơn phân nửa là hoa khôi kỹ viện. Phu nhân giao hết 8 cục dầu dừa dư lại cho một vị hoa khôi, tuy không còn được sủng ái nhưng lại nổi danh lừng lẫy ở Đài Châu phủ. Phu nhân cho nàng ta 500 lượng bạc, nhờ nàng ta trở về đất liền một chuyến. Lễ vật khác đều không mang theo, chỉ mang 8 cục dầu dừa. Ở kinh thành, các nương nương trong cung là nơi phát sinh trong chống đo chiều gió, nhưng tại vùng duyên hải, các hoa khôi trong hoa lâu mới chính là. Liễu Ngôn Mạch trầm mặt, Khấu Lẩm chật lưỡi. Vùng duyên hải giàu có và đông đúc, phú thương khắp nơi, không có thiếu tiền. Đại lương của chúng ta thông thường do nữ nhân trưởng gia, là vì nữ nhân sẽ tính toán tỉ mỉ hơn so với nam nhân. Nhưng mà một khi bất kỳ thứ gì liên quan tới chữ đẹp, nữ nhân có khôn khéo bao nhiêu thì cũng sẽ biến thành đàn bà phá của thôi. Cho tới bây giờ, ta đã phát hiện được hai ngành kinh doanh mang lại lợi nhuận kết xù. Một là mở chùa, một là làm đẹp. Bởi vì tín ngưỡng và sắc đẹp là hai thứ không thể nào có giới hạn về giá trị. Liễu Ngôn Bạch hiện ra vẻ mặt đờ đẫn, đắm chìm trong nắng sớm và gió biển. Khấu Lẩm dang rộng hai cánh tay, dường như đang ôm trọn một ngọn núi vàng vào lòng. Khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ cười. Đương nhiên, một con người vô địch hoàn mỹ lóa mắt như ta đây cũng đồng dạng không thể nào có giới hạn về giá trị. Liễu Ngôn Bạch cầm nến thầm nghĩ, ngài thắng rồi đại ca. Kết thúc phần 25. Thủ đoạn làm tiếp thị và kinh doanh của Khấu đại nhân thật là không thể nào chê vào đâu được. Nghe hai chương truyện về chuyện cá cược và kinh doanh của Khấu đại nhân thật là vui vẻ và giải trí, giảm bớt đi phần nào sang chấn do cú cua khét lẹt về lão Tạ Trình để lại. Cái ông Tạ Trình này, ông ta đã tẩy não biết bao nhiêu người, bày biết bao nhiêu là mưu kế, hại biết bao nhiêu là người. Mình thấy chẳng vì cái gì cả, cũng chẳng được cái gì hết. Rốt cuộc thì Diễm Cửu Cửu cũng đâu có muốn làm vua. Thật là thương cho ba sở, cả đời chỉ có gia đình và triều giả, nhưng mà cuối cùng lại phải nhận lấy sự thật phũ phàng, nhận ra bản thân mình bị lợi dụng tính kế biết bao nhiêu năm. Người vợ thương yêu lại có tư tình với người khác. Nhưng mà thật ra nếu nghĩ kỹ, so sánh với Kim Trắm thì ba sở vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Ông có hai người con một lòng yêu thương ông, hiểu được tấm lòng của ông dành cho bọn họ. Bây giờ lại có thêm một thằng rể, tuy là cà chớn, thích nhìn ông quê dậy, nhưng mà thật ra lại âm thầm lo lắng bảo vệ cho ông. Và còn có một người em vợ khẳng khái dũng mãnh, không thèm làm vua mà một lòng theo phe của ông nữa chứ. Trong tập tiếp theo, Sở Giao lại gặp nguy hiểm đó các bạn. Khấu đại nhân sẽ náo loạn một trận trên Ma Phong đảo. Để biết nguyên nhân vì sao, các bạn hãy đón xem tập tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.